Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, cuối cùng thấy Nhược Nhược. Oanh, oanh, lúc này những kia bay lên máy bay. Tại đây chút yêu thú biết bay công kích dưới, dồn dập muốn nổ tung lên. Triệu Trần minh bạch tổ thạch bất phàm ý nghĩa sau khi... Triệu Trần hiện tại cũng coi như là biết rồi những này tang thi cùng yêu thú vì sao mà đến rồi. Hệ thống, những này tang thi cùng yêu thú không có gì muốn cướp tổ thạch. Keng, linh khí thức tỉnh, nhân loại địa vị đem một lần nữa trở lại đỉnh cao. Bất hảo, chúng nó khởi xướng tiến công. Lúc này đồng lệ quân thanh âm của cắt đứt Triệu Trần tâm tư. Chỉ thấy những kia tang thi cùng yêu thú khí tức đều trở nên kinh khủng lên. Những kia yêu thú biết bay cũng là bay thẳng đến căn cứ bổ nhào lại đi. Ngươi ở nơi này chờ ta. Triệu Trần nhìn đồng lệ quân, bình tĩnh nói là nói. Đồng lệ quân tự nhiên là gật gật đầu. Nàng rõ ràng Triệu Trần phải ra khỏi tay, mình cũng là không giúp đỡ được gì. Chỉ thấy Triệu Trần thời gian một cái nháy mắt liền tới đến căn cứ bầu trời. Lúc này Triệu Trần một luồng khí tức mạnh mẽ tản mát ra. Những kia tang thi cùng yêu thú cũng không dám ở manh động nửa phần. Lúc này trong căn cứ nhân loại cũng đình chỉ công kích, trong mắt đều là khó mà tin nổi. Ta không có nhìn lầm đi. Hắn bay, nói không chắc chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người nhìn trên không trung Triệu Trần, trong lòng là tràn đầy khiếp sợ cùng kích động. Hoặc là lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Lựa chọn đi. Triệu Trần lúc này hừ lạnh nói rằng, có thể làm cho nhiều như vậy yêu thú cùng tang thi đồng thời tiến công. Này sau lưng nhất định là có một chỉ huy cùng lãnh đạo chúng nó sinh vật mạnh mẽ. Lúc này Triệu Trần trực tiếp một kiếm chỉ vung ra. Một đạo kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Kiếm khí chỗ đi qua, yêu thú cùng tang thi đều không người sống, liền mặt đất đều xuất hiện một khe nứt to lớn. Đám nhân loại kia dồn dập đều trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới nhân loại lại có thể phát sinh làm sao cường đại công kích. Nhìn Triệu Trần bóng người, thần cái chữ này ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Không thể không nói, Triệu Trần chiêu kiếm này vô cùng có lực uy hiếp. Những kia tang thi cùng yêu thú dồn dập bắt đầu lui lại. Chỉ chốc lát thời gian, hắc ám biến mất, quang minh lại một lần nữa đáp xuống trên mặt đất. Nhìn tang thi cùng yêu thú rút đi, căn cứ trên tất cả mọi người vì đó hưng phấn. Triệu Trần lại một lần nữa phất tay, trên mặt đất Triệu Nhược Nhược cùng đồng lệ quân liền biến mất không thấy. Sau đó Triệu Trần cũng là trên không trung biến mất không thấy hình bóng. Lúc này mấy trăm cây em trên vùng bình nguyên, Triệu Nhược Nhược cùng đồng lệ quân xuất hiện nơi này. Phía trên vùng bình nguyên này không có bất kỳ tang thi cùng với yêu thú. Lệ quân, tại sao là ngươi? Lúc này Triệu Nhược Nhược nhìn đồng lệ quân tò mò hỏi. Lúc này Triệu Nhược Nhược tâm tư có chút mê muội. Chính mình trong nháy mắt liền tới đến nơi này bình nguyên. Này đã vượt qua bọn họ nhận thức rồi. Đồng lệ quân đang muốn mở miệng nói rằng, Triệu Trần liền xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Triệu Nhược Nhược nhìn thấy Triệu Trần đầu tiên nhìn, liền lập tức kêu lên. Ca, thấy Triệu Nhược Nhược một chút liền nhận ra chính mình. Triệu Trần hết sức cao hứng nói. Nhược Nhược, đã lâu không gặp. Triệu Nhược Nhược cũng là kích động ôm lấy Triệu Trần, nước mắt không khỏi chảy xuống. Ca, ta rất nhớ ngươi rồi. Thời gian sau này, Triệu Trần cũng không có ở nhiều lời mặt trên, chỉ là nói cho bọn họ biết mình bây giờ còn sống cho thật tốt. Triệu Trần mình cũng là biết rồi Triệu Nhược Nhược bọn họ là làm sao thu được này tổ thạch rồi. Nguyên lai ở trước đây không lâu, rất nhiều yêu thú đều hướng về núi Côn Lôn đỉnh điểm mà đi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Lúc này nhân loại tự nhiên cũng là phát hiện hiện tượng này, liền phái ra hơn 100 người đi tới núi Côn Lôn. lúc đó chỉ có một nửa người, thành công leo lên núi Côn Lôn đỉnh điểm. Phát hiện không biết lúc nào nơi này lại xuất hiện một khối kỳ lạ tảng đá. Rất nhiều yêu thú trực tiếp là công kích tảng đá kia. Thật giống như là muốn đem tảng đá kia làm hỏng đi. Nhưng bất luận những kia yêu thú làm sao công kích, khối đá này đều hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Nhược Nhược bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng. Khối đá này tuyệt đối bất phàm. Liền này còn dư lại hơn 50 người. Liền triển khai tảng đá tranh đoạt chiến. Bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ. Có thể coi là tới nơi này tảng đá chu vi. Tảng đá tuy rằng không lớn. Có người muốn đem ôm lấy. Lại phát hiện làm sao đều ôm không đứng lên. Rất nhanh mỗi một người đều thí một lần. Đều đối với tảng đá kia không thể làm gì. Cuối cùng Triệu Nhược Nhược thử nghiệm đi ôm một hồi. Lại phát hiện tảng đá kia hết sức nhẹ. Nhẹ nhàng một nắm liền động. Mọi người thấy thế cũng là có chút cao hứng, nhưng không có thời gian để cho bọn họ chúc mừng. Những kia yêu thú thấy Triệu Nhược Nhược ôm lấy tảng đá, dồn dập trở nên hung hăng, hướng về Triệu Nhược Nhược công kích đi qua. Mọi người cũng là trực tiếp yểm trợ Triệu Nhược Nhược dưới núi Côn Lôn. Cuối cùng cũng chỉ có vẻn vẹn mười mấy người mới thành công rời đi núi Côn Lôn. Dương Thần vì bảo vệ Triệu Nhược Nhược mà hy sinh. Điều này làm cho Triệu Trần trong lúc nhất thời cũng rất khó chịu. Đúng là quá đáng tiếc. Nếu là mình có thể sớm một chút sẽ địa cầu. Hay là có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Nhưng coi như vậy. Còn chưa kết thúc. Bất luận Triệu Nhược Nhược các nàng núp ở chỗ nào. Đều sẽ bị yêu thú cho tìm tới. Cuối cùng bọn họ phát hiện tảng đá kia đưa tới. Liền thi triển một loại năng lực đặc biệt, đem tảng đá kia khí tức cho hoàn toàn ẩn tàng. Cứ như vậy Triệu Nhược Nhược bọn họ mới an toàn đem tảng đá đưa vào kinh đô trụ sở dưới mặt đất. Nhưng tùy ý rất nhiều chuyên gia nghiên cứu trước sau đều không có được kết quả. Liền mấy canh giờ này, tảng đá kia ánh sáng đại thiểm. Sau đó những này tang thi cùng yêu thú liền tràn đầy trời đất kéo tới rồi. Nhược Nhược, đem này tổ thạch giao cho ta đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, này tổ thạch đối với địa cầu, nhân loại tới nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Ca, người sợ là cầm không nổi. Lúc này Triệu Nhược Nhược mỉm cười nói, vậy ngươi có thể coi thường anh của ngươi rồi. Triệu Trần nói, rất nhanh Triệu Nhược Nhược cũng là vô cùng yên tâm đem tổ thạch đưa cho Triệu Trần. Để cho bọn họ cũng không nghĩ tới chính là Triệu Trần lại cùng Triệu Nhược Nhược như thế đều có thể dễ như ăn cháo đem tổ thạch cầm lấy. Đồng Lệ Quân không khỏi nghĩ đến, quả nhiên là người một nhà. Hệ thống, làm sao sử dụng này một chiếc chìa khóa? Triệu Trần trong lòng dò hỏi. Lúc này Triệu Trần muốn hiện tại liền để địa cầu vạn vật thức tỉnh. Đến thời điểm là có thể dạy Triệu Nhược Nhược bọn họ linh kỹ. Dù sao có linh khí tu luyện được sẽ nhanh hơn một ít. Keng, đo lường chính gốc cầu linh khí thức tỉnh chìa khóa. Có hay không mở ra? Mở ra. Keng, chính đang mở ra bên trong. Keng, mở ra sắp xuôi. Chỉ thấy Triệu Trần trong tay tổ thạch biến thành cát mịn. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com tung bay tại đây bên trong đất trời. Lúc này Triệu Trần cũng không có cảm thấy bất kỳ linh khí. Hệ thống, nói cẩn thận linh khí thức tỉnh đây. Triệu Trần buồn bực nói. Keng, rời đi địa cầu sau khi liền sẽ xuất hiện linh khí. Mẹ nó, dựa vào cái gì ngã ly mở địa cầu sau mới linh khí thức tỉnh? Triệu Trần trong lòng hết sức không rõ. Keng, bổn hệ thống không cách nào báo cho. Xin mời tự mình thăm dò. Triệu Trần không có ở xoắn suýt những thứ này. Liền rất nhanh cho Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân hai người khai báo một vài thứ. Sau đó liền bắt đầu giao cho bọn họ một ít linh kỹ. Chỉ là mình ở rời đi địa cầu trước khoảng thời gian này. Có thể làm cho Nhược Nhược các nàng có thể tốt hơn sống tiếp. Triệu Trần sau đó cho Triệu Nhược Nhược truyền thụ Hạo Nhiên Quyết. Sau đó căn cứ Triệu Nhược Nhược cùng Đồng Lệ Quân tự thân ưu thế, lựa chọn thích hợp sự công kích của bọn họ linh kỹ, phòng ngự linh kỹ, thân pháp linh kỹ vân vân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.